Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, trụ quang bản nguyên. Tinh không trụ quang đại trận, tam túc kim ô nguy cơ. Lâm Dương lại nắm một cái quá âm con cóc, đặt ở thái âm tinh phía trên. Chỉ bất quá cùng thái dương tinh tam túc kim ô căn bản không cách nào so sánh được. Dù sao một cái sen lẫn hỗn độn kim ô tinh huyết, một cái chỉ là đơn thuần nguyên vật liệu tam quang thần thủy cộng cửu thiên tức nhưỡng bóp ra tới. Lâm Dương tiếp tục nắm, tùy tâm sở dục lần lượt lại bóp ra tới một cái thủy hỏa viên hầu, một cái một chân tất phương, một cái thổ kỳ lân, một cái huyết sắc cùng kỳ, một cái bốn góc dê rừng, vân vân, hết thảy 163 cái giống loài. Những sinh linh này đều lấy Lâm Dương vì phụ thần, phân bố tại đại thiên thế giới bên trong, mỗi người nghỉ lại sinh hoạt, mà thực lực của bọn nó cũng cao thấp không đều. Mạnh nhất là tứ tượng thần thú cùng tam túc kim ô, đều có đại la kim tiên tu vi, nhất là tam túc kim ô, ẩn chứa hỗn độn kim ô tinh huyết, một đối một tứ tượng thần thú đều không phải là đối thủ của nó. Bất quá tứ tượng thần thú chung vào một chỗ, lại có thể đưa nó quần ẩu đánh đập, đến mức còn lại sinh linh, thì so sánh lộn xộn, theo thiên tiên đến thái ất kim tiên, có thể nói là không thiếu gì cả. Lâm Dương tạo ra được những thứ này hơn 100 cái giống loài về sau, thì ngừng lại, bây giờ oát toàn tạo hóa thần thông, hắn đã thi triển đến lô hỏa thuần thanh, có thể tùy ý tạo hóa, nhưng cũng đến một cái bình cảnh, khó có thể đột phá. Mà một khi đột phá, vậy liền đại biểu cho Lâm Dương có thể thông qua này thần thông nhập đạo. Chân chính nắm giữ tạo hóa chứng đạo, lấy thần thông nhập đạo, chứng đạo, cái này quá khó khăn. Lâm Dương cảm thán nói, hắn nghĩ tới Khổng Tuyên, đầu này khổng tước ngũ sắc thần quang tu luyện tới đại thành, có thể đem chuẩn đề đều một chút quét vào đến ngũ sắc thần quang bên trong. Có thể nói, nếu như càng tiến một bước, như vậy Khổng Tuyên cũng khẳng định có thể mượn nhờ ngũ sắc thần quang môn thần thông này nhập đạo, lĩnh ngộ ngũ hành chi đạo, lấy ngũ hành chứng đạo. Đáng tiếc, Lâm Dương khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ thở dài một tiếng nói. Thôi được, tương lai như có cơ hội, liền cứu nó, dù sao cũng là ta nhìn lớn lên, cùng ta hữu duyên. Lâm Dương mỉm cười. Hiện tại hắn cũng chứng đạo, hơn nữa còn mở ra một phương đại thiên thế giới. Tại đại thiên thế giới bên trong tạo hóa, hắn đã có mấy phần cùng đi qua không giống nhau khoa trương. Hồng hoang thế giới bên trong, ngoại trừ hồng quân cùng thiên đạo, cho dù là chư thánh, nhưng cũng không thả trong mắt hắn. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống nhiệm vụ tuyên bố, thần nông chứng đạo nhân tộc địa hoàng, thoái vị tại hiên viên. Ký chủ có thể tiến về thu hiên viên làm đồ đệ, thành vì nhân hoàng hiên viên chi sư. Lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ, có thể đạt được hỗn độn huyền vũ tinh huyết một giọt. Lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ, có thể đạt được trụ quang bản nguyên một phần, có thể đạt được tinh không trụ quang đại trận. Lúc này, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, để Lâm Dương nhất thời chấn động. Trụ quang bản nguyên, tinh không trụ quang đại trận. Lâm Dương có chút kích động, kịp phản ứng về sau, liền lập tức nói, hệ thống, ta lựa chọn thứ hai. Theo nhiệm vụ miêu tả có thể biết được, hiên viên đại khái cũng là cái kia Bắc Hải huyền quy chuyển thế. Bất quá cái này cùng Lâm Dương không quan hệ, Lâm Dương cũng không có hứng thú kia thu hiên viên làm đồ đệ. Ngược lại là cái này lựa chọn thứ hai khen thưởng, thật để Lâm Dương động tâm, trụ quang bản nguyên. Tinh không trụ quang đại trận, cái này trong hai cái trụ chữ ý nghĩa phi phàm, là vũ trụ trụ, vũ trụ, vũ chỉ là không gian, là đại thiên thế giới, mà trụ, lại là thời gian, là thời gian, là năm tháng, trụ quang chính là thời gian, trụ quang bản nguyên, chính là thời gian bản nguyên, tinh không trụ quang đại trận, chính là thời gian đại trận, theo Lâm Dương làm ra lựa chọn. Nhất thời một đoàn hào quang chói sáng xuất hiện tại Lâm Dương trước mặt, đây chính là trụ quang bản nguyên. có thể cảm nhận được. Cái này đoàn trụ quang bản nguyên phụ cận thời gian, đều bị hắn chỗ bóp méo. Bất luận cái gì lưu giữ tại ở gần nó, đều sẽ bị nó cải biến thời gian tốc độ chảy, hoặc chậm hoặc nhanh, không thể nào đoán trước. Đồng thời, có quan hệ với tinh không trụ quang đại trận tin tức, cũng là tiến vào Lâm Dương trong đầu. Thật là đáng sợ, Lâm Dương cảm thán nói, nhắm hai mắt lại, để tâm tình của mình chậm rãi biến đến bình tĩnh trở lại. Trụ quang, cũng chính là thời gian, cũng chính là thời gian. Có thể nói, đạt được cái này trụ quang bản nguyên cùng tinh không trụ quang đại trận, Lâm Dương chẳng khác nào có chạm đến cùng lĩnh hội thời gian tu luyện chi đạo đường lối. Mà một khi Lâm Dương học xong thời gian chi đạo, đối với Lâm Dương chỗ tốt, cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng. Đây tuyệt đối là một cái tiến bộ cực lớn. 3000 đại đạo, lấy lực đạo là mạnh nhất, là 3000 đại đạo tổng cương, mà ở tại dưới, chính là thời không chi đạo. Thời gian, không gian, khó phân cao thấp, nắm giữ không gian chi đạo, có thể ở vào thế bất bại, có tiến có thối, liền như là Dương Mi như thế. Một tay không gian thần thông, đăng phong tạo cực, cho dù là hồng hoang thiên đạo, cũng khó khăn làm gì được hắn. Mà thời gian chi đạo, lại so không gian chi đạo càng thêm thần bí. Nhìn không thấy, sờ không được, lại có vô cùng lực lượng đáng sợ. Có thể làm thiên địa thương hải tăng điền. Có thể khiến càn khôn vạn vật mục nát biến ảo. Sau một hồi lâu, Lâm Dương mới bình tĩnh lại tâm tình. Xếp bằng ở trụ quang bản nguyên trước đó. Bắt đầu lĩnh hội cái này đoàn bản nguyên. Lĩnh ngộ thời gian chi đạo. Năm tháng thấm thoát, Lâm Dương đắm chìm trong đó. Như là quên mình đồng dạng. Tia không chút nào để ý còn lại. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Vu tộc đại Vu Si Vưu chuyển thế nhân tộc. Ý muốn cùng Hiên Viên tranh đoạt nhân hoàng chi vị. Ký chủ có thể tiến về đánh giết Si Vưu. Bảo trì nhân tộc chính thống. Lựa chọn 1. Tiếp nhận nhiệm vụ. Có thể đạt được hậu thổ bất mãn. Có thể đạt được thần thông 3 đầu 6 tay. Lựa chọn 2. Cự tuyệt nhiệm vụ. Có thể đạt được hỗn độn huyền vũ tinh huyết 1 giọt. Hệ thống tiếng nhắc nhở đem Lâm Dương bừng. Tỉnh. Lâm Dương nhất thời dường như ngủ phủ một dạng. Ra sức trà sát mặt. Đối hệ thống nói. Hệ thống. Người mới vừa nói cái gì? Hệ thống im lặng lại lặp lại một lần. Lâm Dương lúc này mới gật đầu nói. Vậy ta lựa chọn thứ hai. Sớm biết ngươi sẽ chọn cái này. Hệ thống nói. Sớm biết ngươi còn muốn làm phiền ta. Trực tiếp cho ta khen thưởng không phải tốt sao? Lâm Dương cũng tức giận nói. Ngươi không nhúc nhích. Ta cho là ngươi chết rồi. Đánh thức ngươi thế nào? Một giọt tản ra nồng đậm hơi nước màu đen huyền vũ tinh huyết xuất hiện tại Lâm Dương trước mặt. Lâm Dương thấy cảnh này. Vừa muốn phản bác nhất thời nuốt trở vào. Cười nói. Không sao cả. Lần sau có nhiệm vụ. Cái phải tiếp tục gọi ta. Ra mặt dày. Hệ thống đậu đen rau muống một câu. Liền trở nên yên lặng. Lâm Dương cũng mặc kệ nó. Đem một giọt này hỗn độn huyền vũ tinh huyết trực tiếp vung ra đại thiên thế giới Bắc Hải. Bắc Hải bên trong. Một mực ngủ say tại đáy biển huyền vũ đột nhiên động một cái. Dường như ngửi thấy mùi tanh cá mập một dạng, bỗng nhiên khẽ động, trồi lên mặt biển, nhìn đến giọt kia hỗn độn huyền vũ tinh huyết, vội vàng tiến lên, một trương xà miệng hơi mở rùa miệng, đồng thời táp tới, kết quả hai cái miệng đụng nhau, đầu này huyền vũ nhất thời tiếng kêu rên liên hồi lên. Bất quá theo hỗn độn huyền vũ tinh huyết bị nuốt vào. Rất nhanh, huyền vũ thì toàn thân run rẩy. Một cỗ màu đen ánh sáng, theo trên người của nó phát ra, huyền vũ biến thành một cái màu đen trứng lớn, chìm vào Bắc Hải bên trong, tựa hồ tại tiến hành một trận to lớn thuế biến, mà cảm nhận được theo Bắc Hải truyền ra khí tức. Giờ khắc này, đại thiên thế giới bên trong, còn lại mỗi cái thần thú, cũng đều ào ào có phản ứng. Phương Nam Chu Tước, phương Đông Thanh Long, phương Tây Bạch Hổ, đều rất là hâm mộ. Ánh mắt tội nghiệp hướng Lâm Dương vị trí nhìn qua, hiển nhiên cũng là hy vọng Lâm Dương có thể ban cho bọn họ đồng dạng đồ vật. Nhưng Lâm Dương thật là một giọt cũng không có. đối với ba cái tiểu đáng yêu ánh mắt, cũng chỉ có thể là làm như không thấy. Thái Dương Tinh phía trên, một mực nằm tại tổ bên trong trải qua chán trường sinh hoạt Tam Túc Kim Ô, thì là bỗng nhiên xoay người bò lên, ánh mắt hướng Bắc Hải nhìn chằm chằm rất lâu, phảng phất là đã nhận ra nguy cơ một dạng. Cái này Kim Ô nha nha kêu to vài tiếng, vậy mà ba cái chân ngồi xếp bằng xuống, tại cái này tổ bên trong, bắt đầu đường đường chính chính tu luyện. Hay nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.